theo lời Lạt Ma trong giáo phái, chỉ cần tưởng niệm cửu tự chân ngôn này là có thể khai phá rất nhiều sự truyền bí cùng với tiềm năng trong cơ thể. Chỉ cần thông qua pháp môn của Mật Tông đối phối hợp với thủ ấn tu luyện đặc biệt cùng với sự cố gắng không ngừng là có thể khiến cho người tu hành phát huy toàn bộ thực lực, để cho thân thể câu thông với vũ trụ đạt tới cảnh giới người và trời hòa vào làm một thể. Lúc ấy, Lục Thiên Du cũng không cho rằng là đúng, cũng không tin những thứ này. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy trên 9 bản vô tự thiên thư có cửu tự chân ngôn, khiến cho Lục Thiên Du không khỏi suy nghĩ một chút. Không phải thứ này có quan hệ với Mật Tông kiếp trước đây chứ? Không có khả năng, đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. 6 bản vô tự thiên thư đã xuất hiện. 6 bản vô tự thiên thư xuất hiện ra, 6 cỗ khí tức mênh mông lan tràn, khiến cho hai mắt người ta càng thêm nóng bỏng. 6 bản vô tự thiên thư hội tụ, chỉ có 3 bản nữa là có thể được đại cơ duyên rồi. Chuyện này đối với tất cả đế giả mà nói đều là hấp dẫn, khó có thể cự tuyệt. 6 bản, còn có 3 bản còn lại, ở trong tay ai? Bắc Cung Ân Triều, Hồ Khiếu, đại hán mặc trường bào màu trắng xanh của Tiền Địa Các, Hiền Viên Cương Phong và mọi người lần nữa nhìn chung quanh. Mọi người chỉ thấy 6 bản vô tự thiên thư, còn có 3 bản vô tự thiên thư còn chưa có xuất hiện. Không biết trong tay ai, ai còn vô tự thiên thư, mau giao ra đây, bằng không, đến lúc đó cho dù là ai cũng không sống được. Bác Cung Ân Triều nhìn chung quanh nói. Cả đám người nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm suy đoán, không biết trong tay ai còn vô tự thiên thư. Chỉ tiếc khiến cho mọi người thất vọng chính là cũng không có ai tiếp tục đứng ra. Ngược lại, hai người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế lén lút nhìn về phía Lục Tiêu Du. Hai người bọn họ biết rõ, trong tay Lục Tiêu Du ít nhất còn có một bản vô tự thiên thư khác. Lúc trước, tiểu tử này mới chỉ giao cho Huyết Kiếm Đại Đế một bản mà thôi. Còn ai còn vô tự thiên thư nữa? Đừng lê mê, giữ lại cũng không có tác dụng, chẳng lẽ muốn tất cả cùng chết hay sao? Hồ Kiêu Lão Tổ quát lên một tiếng, ánh mắt lần nữa đảo qua không trung. Mọi người nghe vậy lập tức náo loạn, nếu như không có đủ vô tự thiên thư, vậy sẽ không có cách nào thoát ra được, đồng thời cũng không có bất kỳ một ai nhận được đại cơ duyên. Tất cả mọi người sẽ bị chôn cùng một chỗ. Có vô tự thiền thư thì lấy ra đi, đừng có để cho mọi người cùng chết. Giữ lại cũng không có tác dụng gì, lấy ra đi, đừng hại mọi người. Ai mà thiếu đạo đức như vậy, không ngờ lại cất giấu vô tự thiền thư, muốn chúng ta cùng chết sao? Quân chúng lập tức giận dữ, chuyện liên quan tới sinh tử của bọn họ sao không khẩn trương cho được? Nếu như không xuất ra vô tự thiền thư, sẽ là công địch của tất cả mọi người. Khuôn mặt Lục Thiêu Du không có một chút biểu tình nào, lén lút biến đổi. Bà bản vô tự thiên thư ở trong tay hắn, người khác có thể mang ra được mới là lạ. Mà Lục Tiêu Du cũng không định mạo hiểm xuất ra lúc này. Nếu như hắn xuất ra 3 bản vô tự thiên thư, lúc này nhất định sẽ trở thành công địch của tất cả mọi người. Lục Tiêu Du cũng không có ngốc. Huống chi, nếu xuất ra 3 bản vô tự thiên thư mà nói, thì 9 bản vô tự thiên thư cũng không phải là của hắn. Chẳng lẽ người khác sẽ cam tâm tình nguyện giao những bản vô tự thiên thư còn lại cho hắn sao? Đương nhiên là sẽ không. Bởi vậy, Lục Tiêu Du quyết định yên lặng theo dõi diễn biến. Dù sao số vô tự thiền thư còn lại đều ở trong tay hắn, hắn cần gì phải lo lắng cỡ chứ? Rốt cuộc là ai cất giấu vô tự thiền thư, lấy ra cho ta? Hổ Khiếu Lão Tổ lần lượt quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh, dường như có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc, còn có ai không lấy ra vô tự thiền thư nữa, đừng hại chúng ta cùng chết ở đây. Mọi người bây giờ càng hỗn loạn hơn, chỉ là vẫn không có người nào đứng ra. Thế cho nên, mọi người không thể không hoài nghi 3 bản vô tự thiên thư còn lại căn bản không tiến vào trong thiên trụng. Không có 9 bản vô tự thiên thư, không có ai đạt được cơ duyên. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Nghĩ như vậy, ánh mắt của mọi người đều lần nữa ngưng trọng hẳn lên. Vốn bọn họ cho rằng thiên đế cải biến quy tắc cho nên có hy vọng sống sót. Thế nhưng ai ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Không có ai giao ra vô tự thiên thư sao? Hỗn trướng, đừng để cho ta tìm ai giấu vô tự thiên thư, ta nhất định sẽ khiến cho hắn đẹp mắt. Hồ Khiếu lạnh lùng quát lên một tiếng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ và giận dữ. Hồ Khiếu, người còn định thế nào nữa? Có bản lĩnh thì người giết từng người đi, nói không chừng còn có thể tìm ra vô tự thiên thư. Hiền Viên Cương Phong nhìn Hồ Khiếu, lạnh nhạt nói. Hiền Viên Cương Phong, người cho rằng ta không dám sao? Thế nhưng ta không có rảnh rỗi như vậy. Hồ Kiêu nhíu mày nhìn Hiền Viên Cương Phong. Chư vị,